Chương 418, khóa thể dục trốn tu la, bên trong. Muốn trực tiếp hình dung là đấu kỵ nhưng không giống lắm, thực sự không hiểu rõ lắm xa nạ ý tưởng e rằng, biểu thị phải cùng rổ xì đạ mạ tắc thân mật một ít, có lẽ sẽ để xa nạ chủ động một ít ta đáng tiếc, bị hâm mộ dù gì, tâm lý lúc này nhưng ở suy tính xa nạ sự tình. Vốn chỉ là kẹp ở xa nạ cùng rổ xì đạ trong lúc đó, dường như cầu bập bên điểm tựa giống nhau duy trì liên tục thừa nhận áp lực hắn đã có chút chịu không nổi, nếu như lại gia nhập mạ tạc, dù gì không dám xác định xạ nạ đến tột cùng thì như thế nào. Hắn đương nhiên thích rổ xì đạ, tựa như lẳng lặng nở rộ hoa dại một dạng khả ái, bình dị gần gũi nụ cười cùng ôn nhu, còn có thể vì hắn làm đồ ăn ngon tiện lợi. Đối với mạ tạc cảm tình, cũng vượt ra khỏi bằng hữu bên trên. Nhưng mà ta không phải nhân loại, bản thân cũng sớm đã chết, hiện tại đứng ở nơi này bên trong ta chỉ là cặn mà thôi, như vậy ta có tư cách đáp lại tâm ý của các nàng sao? Đây là dù gì vẫn vấn đề lo lắng, hắn không dám hứa chắc mình liệu có thể mang cho rổ xì đạ các nàng hạnh phúc, thậm chí là nếu như các nàng biết được chân tướng, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Một khác phương đi hên, dù gì có thể khẳng định, chính mình đối với xa nạ cảm tình, là ai đều không thể thay thế. Theo thời gian trung đụng gia tăng hàng ngày, hắn phát hiện xạ nạ tại hắn tâm lý vị trí, thì đã vượt qua cổ tổ ngộ hạ đám người, đặt tới cùng chỉ cái xạ ngang hàng tình trạng. Đối với cái này vì kiên cường phở làm hạ dở thiếu nữ, dù gì đồng thời ôm tôn kính cùng ước mơ tâm tình. Rất nhiều phương diện cường hãn cùng áp đảo tính đẹp trai, còn nữa, ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài yếu đuối cùng điểm đạm đáng yêu. Nhưng mà từ nay về sau ta không biết khi nào mới có biện pháp thu được đầy đủ tư cách, chẳng lẽ muốn ôm chỉ có thể cùng với nàng ý đồ, cứ như vậy vẫn ỷ lại nàng sao? Dù gì tâm tư lần nữa nhất chuyển. Nói như vậy không phải là bởi vì hắn đối với hai người đều không phải chân chính thích đâu, không phải. Đối với Sana, mỗi khi tìm được đường sống trong chỗ chết, lịch kiếp trở về thời khác, tổng hội sản sinh một loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ bất quá. Đây chính là ái tình sao? Còn đối với Vu Cắt Điển tình cảm của các nàng, có lẽ là đến từ đối với nhân sinh quyến luyến. Ở nơi này hai cái thế giới phân nhánh cửa, dù gì tâm tư không ngừng chuyển động. Tình nguyện tiếp thu nhân ra lấy lòng, có chút chính mình ý thức quá dư nửa điệu phiền não, cho dù mình cũng cực kỳ tin tưởng điểm này, nhưng nội tâm một góc đã có bất đồng ý tưởng phiền não, có cái gì không tốt nếu nghĩ không ra đáp án, cũng chỉ phải tiếp tục phiền não rồi. E rằng theo thời gian trôi qua, mình có thể như quá khứ như vậy, tìm ra lưỡng toàn kỳ mỹ, đều là đại hoan hỷ phương pháp. Một bên làm ra giả mồm át lẽ phải giải thích, dù gì vô về bên bụng. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, Joshi đã đồng học sở dĩ quyết định, nhớ kỹ cũng là bởi vì xạ nạ ở nơi này đường khóa thể dục đưa tới gây rối quan hệ. Đương nhiên, trong đó cũng có chính mình nhiều lắm không quá quyết, không hiểu được cự tuyệt. Từ một khác phương đi hệ nở thúc đẩy rổ xì đã làm ra quyết định, bất quá điều này cũng không có thể quái dù gì, ai bảo hắn mới vừa cùng bình giếng xác định quan hệ, liền xảy ra như vậy sự tình. Đúng, bây giờ Sana, trong cơ thể thì có hì dễ tồn tại. Từ nào đó phương đi hệ nở mà nói, bình giếng duyên linh hồn, đã cùng Sana dung hợp vào một chỗ. Ta đối với Sana cảm tình, lẽ nào cũng bảo hộ có ở bên trong không dù gì suy nghĩ miên man. Bất chi bất giác cùng rổ xì đã cùng mạ tạc chạy song sau cùng lộ trình. Trải qua lần trước sự kiện sau đó, nguyên bản khóa thể dục lão sư đã bị treo giáo sư giấy phép, dường như còn bị ra ngoài trường bất lương tìm phiền toái, đã biến mất ở Mỹ xạ kỳ thành phố. Vì vậy quang phản trường cao đẳng cũng cho một năm tiểu đội mới thuê một cái vi giáo viên thể dục. Lần này giáo viên thể dục là một vị nữ tính. Trước kia khóa thể dục bị mọi người coi là cùng cực nhàm chán dằn vặt. Bất quá từ thay đổi một vị giáo viên thể dục về sau, đã hoàn toàn thay đổi. Mới tới nữ tính giáo viên thể dục mới vừa tốt nghiệp đại học, tên là Nguyệt Cương, ngày thứ ba lại mặt, có một đầu dường như mật ong khuynh hướng cảm xúc trong suốt tóc ăn, vô tận ôn nhu đoan trang tướng mạo, hấp dẫn nữ tính lực không che giấu chút nào rào rạt đi ra. Vì vậy mới có thể nói ra cái loại này ở trong thời gian quy định chạy xong liền có thể nói. Tính cách cũng cực kỳ ôn nhu, a chỉ là buổi trưa mới vừa trải qua trốn tu la dù gì tạm thời không có dư thừa tâm tư, vì vậy cũng không phải phi thường lưu ý. Đương nhiên, tiểu đội bên trong các nam sinh liền thật có phúc, đám này đang đứng ở thời kỳ trưởng thành các nam sinh, đối với cái này trùng tràn đầy cường liệt nữ tính mị lực người, là khó khăn nhất lấy ngăn cản. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đối với tạo thành đây hết thệ không hề tự giác nhà cách mạng xạ nạ từ dù gì ba người bên người không thèm để ý chút nào vượt qua, nàng lấy thoạt nhìn cũng không giống là tạ nạ cả như vậy khí thế hung hăng dùng sức chạy nhanh, mà là lấy có thể đạt được tự thân nóng người hiệu quả thỏa đáng tốc độ chạy bộ. Đương nhiên, đối với nàng mà nói nóng người, cũng là người thường khó có thể vượt qua lệch trời. Ở phần cuối sau khi dừng lại, Sa Na hung hăng trợn mắt nhìn đang cùng mạ tặc cùng nhau chiếu cố thở hổn hển rộ xì đạ rủ gì liếc mắt, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phía trước rộng thùng thình quần áo thể thao, hiện tại đã đổi thành chỉ ghi xạ vì nàng chuẩn bị vừa người quần áo và đồ dùng hàng ngày, đồng thời trưởng trói thành hai bên đuôi ngựa. Trận này ngoại khóa hoạt động, nàng bắt đầu để lấy phù gì bạ sỉ cầm đầu nữ sinh giúp nàng trải vớt sợi kiểu tóc. Có người nói bởi vì nàng tóc rất dài, cộng thêm chất nhu thuận, cực kỳ thích hợp biến hóa hình. Một phương đỉ hệ nờ nàng cũng không bài xích, thái độ tuy lãnh đạm nhưng vẫn là rất phối hợp cái trò chơi này. Nghe sạt nói, nam các học sinh dường như lén lút đều phi thường chờ mong. Như vậy cũng không tệ ân xạ nạ dần dần người hầu bên trên đồng học hòa mình, xem ở dù gì trong mắt, tâm tình khá phức tạp. Chính như nàng từng nói, tại mọi người hơi chút nghỉ ngơi 1-2 phút sau đó, xa xa vừa mới nhậm chức giáo viên thể dục thổi lên Minh Địch Thành, tuyên cao ấm người vận động thời gian có một kết thúc. Đi qua chạy bộ cùng học sinh tư liệu, vừa mới đến lao sư đã hơi chút quen thuộc mình một chút gần lãnh đạo học sinh. Từ dù gì bọn họ vị trí nhìn sang, còn có thể chứng kiến vị này không có giống như Venus nữ thần một dạng gợi cảm nữ tính, đang ở lật xem tay bên trong hồ sơ, đồng thời cùng học sinh từng cái tiến hành đối chiếu. Đương nhiên, nàng ánh mắt tối đa dừng lại địa phương, vẫn là dù gì cùng xạ nạ tụ tập đoàn thể. Dù gì bên này có rổ xì đa mạ tác, còn gọi cờ đám người, mà xạ nạ bên kia cũng có kỳ ủ phủ gì bạ sỉ cùng cái khác vài cái ở trong ban tương đối ưu tú nữ sinh. Có thể nói, miễn là dù gì cùng xạ nạ nguyện ý phối hợp, mới nhậm chức giáo viên thể dục có thể trong thời gian ngắn nhất quen thuộc một năm ban tình huống, đồng thời thành lập uy tín của mình. Dường như phía trước đã nghe qua các tiền bối giáo dục, Nguyệt Cương 3 tháng lúc này chính là dựa theo tiêu chuẩn lão sư giảng bài phương pháp tiến hành công việc của mình. Mặc dù coi như có chút ốc, nhưng tất cả học sinh cũng có thể cảm giác được Nguyệt Cương lão sư đối với mình công tác làm hết phận sự, cùng trước kia cái kia giáo viên thể dục hoàn toàn khác nhau. Bất quá các đối với cái này vị lão sư tuy là vẫn duy trì thái độ hoan nghênh, nhưng lại cũng không có chân chính tín nhiệm đối phương. Bởi vì còn có một vi người trọng yếu không có mở miệng nói chuyện xạ nạ mượn dùng trở thành bình giếng duyên ngọn lửa, xuất hiện tại quang phản trường cao đẳng đã hơn một tuần lễ. Trước đây chế tài đối với lao sư không chút nào cụ bị vô điều kiện kính ý học sinh cùng với tiếp cận triệt để tiêu diệt hành động trả thù trận kia trọng đại gây rối đến hiện tại đã hoàn toàn lắng lại sóng gió. Xạ nạ thái độ vẫn như cũ không thay đổi, thay đổi là chư vị lao sư. Mỗi người bọn họ tìm ra đối phó bình giếng duyên hữu hiệu nhất bởi vì ứng với chi đạo, đưa nàng sinh hoạt hàng ngày biến hóa một ngày yêu cầu đáp lại, nàng sẽ không lưu tình chút nào, nhất châm kiến huyết chỉ trích giảng bài ở trên thiếu sót, nhưng chỉ cần tự thân không muốn chịu can thiệp, chính là vô hại tồn tại. Vì vậy đối với nàng nhìn như không thấy, liền không đến mức phức tạp. Bọn họ đại đa số, ở trên bản chất là thuộc về dân đi làm. Cũng không phải bọn họ coi là thần tượng thần thánh công phu tác giả loại này hư nghĩ tồn tại, vì vậy cũng không vì chính là một gã học sinh đi học thái độ tiêu hao dư thừa công phu, nhàn hạ, ý nguyện, thậm chí đánh bạc cuộc sống của mình cùng thân phận. Nhưng mà, cũng không thiếu một phần nhỏ ôm chặt thân là giáo dục giả loại này chính xác quan niệm, mượn từ cùng nàng giữa thao thao hùng biện kỳ thực cơ hồ là đơn phương đi hệ nở, tích cực đề thăng chính mình kỹ năng ví dụ. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ trường hợp đặc biệt, nhưng những học sinh khác chịu đến loại hiện tượng này ảnh hưởng hay hoặc là ân huệ, có thể thu được tràn ngập hiệu suất mà chăm chú nghiêm cẩn dạy học nội dung căn cứ vào tầng này ý nghĩa tới có thể theo như, ngoại trừ ngẫu nhiên đưa tới gây rối ở ngoài, nàng đang học môn sinh trong mắt đã trở thành một cái khiến người tự đáy lòng cảm kích cứu tinh. Ngoài ra, vô luận gặp phải làm sao không sợ kỳ gặp lao sư cũng có thể minh bạch, của nàng hành vi cũng không phải là bịa đặt phỉ báng hãm hại hoặc hình thức bên trên phản kháng. Ngay từ đầu quyết định nhìn như không thấy lao sư bên trong, cũng từ từ có một phần nhỏ nhân bắt đầu trưng cầu ý kiến của nàng. Lời tuy như vậy, xem toàn thể tới cũng không phải cái gọi là đã kéo giáo sư góc nhìn tích cực truy đuổi giáo dục lý tưởng xu thế loại tình huống này. mà là nhàm chán dạy học nội dung hơi chút giảm bớt một ít, như vậy mà thôi. Thân là phở làm hạ giờ thiếu nữ đối với trường học tạo thành ảnh hưởng, nói một cách thẳng thừng chỉ có điểm ấy trình độ cải biến. Mà mới tới giống như nữ thần một dạng giáo viên thể dục, chống lại xạ nạ kết quả như thế nào đâu hơn nữa trước mắt vị này sở hữu vóc người ma quỷ cùng khí chất đoan trang lão sư, cùng vóc người lò lì khí chất nghiêm nghị bình giếng, như hai thái cực mở dạng. Ở xác nhận làm qua ấm người vận động học sinh thông thả lại sức sau đó, giống như đại tỷ tỷ một dạng nguyệt cương lão sư từ bên thao trường đã đi tới. Ba ba ba nàng vỗ tay một cái, đem các ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình về sau, sau đó lớn tiếng hô. Được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ chứ, hiện tại tập hợp, dựa theo tên trình tự đứng ngay ngắn nụ cười điểm mỹ, thanh âm ngọt ngào, điểm mỹ bề ngoài, các nam sinh lần thứ hai lộ ra chư ca biểu tình, mà nữ sinh trên mặt thì tràn đầy ước ao và ước ao. Hiển nhiên, chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, Nguyệt Cương lão sư đã thu được toàn thể học sinh hảo cảm. Đang học sinh sẽ nhóm bên trong, chỉ có số ít mấy người bảo trì cùng với chính mình bản sắc. Cầu thả cầu vượt tốt.